Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36: Tokyo Drift Thiên. 6. Mỗi lần đều bị nữ sinh đưa về chỗ ở để Trương Hằng cũng có chút xấu hổ. Trên điện thoại di động của hắn có hướng dẫn, nhưng thật ra là có thể mình sơ trở về. Nhưng Ameko vẫn kiên trì đem hắn đưa đến trong trường học. Làm cảm tạ, Trương Hằng cũng chỉ có thể mời nàng tại nhà ăn cơm tối. Từ khi tại nhà hàng Tây làm công về sau, Trương Hằng lửa xém lông mày tài vụ vấn đề đạt được giải quyết. Hắn hiện tại mỗi tháng có 7 vạn yên tả hữu thu nhập. Số tiền kia có thể để hắn tại tòa thành thị này sinh hoạt. Nhưng cũng liền giới hạn nơi này. Muốn dựa vào loại phương pháp này tích lũy tiền mua xe cũng quá không thực tế. Trương Hằng tạm thời cũng không tìm được biện pháp giải quyết. Bất quá đề cao kỹ thuật lái xe sự tình ngược lại là có một chút mặt mày. Ở trên đường trở về, Trương Hằng hỏi Ameko phụ thân hắn danh tự. Mở ra điện thoại, đưa vào Kurahara Chemo 4 chữ. Kiểm tra ra kết quả tất cả đều là cùng Kurahara thủy sản có liên quan. Nhìn đều rất bình thường. Về sau hắn dùng tu đồ công cụ đem trong tấm ảnh nam nhân cắt xén ra. Phóng đại bộ mặt, thượng truyền đến Faceus. Đây là căn cứ vào Google API sáng tạo mà một cái bộ mặt công cụ tìm kiếm. Có thể tại trên mạng bắt lấy đến tương tự ảnh chụp. Bất quá hiệu quả bình thường. Sai lầm giá trị có đôi khi thật lớn. Đừng nói thả bạch trăm gì ảnh chụp lục soát Vương Lạc Đan. Có đôi khi thả Kim Thành Vũ đều có thể lục soát Triệu Bản Sơn. Nhìn xem trước mặt bắn ra lượng lớn kiểm tra hình ảnh. Trương Hằng biết mình đêm nay lại có chuyện làm. Sáng ngày thứ hai, Trương Hằng hiếm thấy ngủ lấy lại sức. Bởi vì không có lớp buổi sáng cũng không cần làm công. Hắn một mực nằm đến 10 điểm mới từ trên giường bò lên. Bất quá về sau lại là chưa quên đem chạy bộ sáng sớm bù lại. Ăn xong điểm tâm, cũng là cơm trưa. Về sau, Trương Hằng trên điện thoại di động lại nhận được hai đầu Ameko tin vắn. Một đầu là, chuyện ngày hôm qua đa tạ ngươi, còn có một đầu, quả đào bồn cầu nước uống nhiều giống. Như tại tiêu chảy. Ta dẫn nó đi ra cửa nhìn bác sĩ thú y. Trương Hằng dùng vừa học được tiếng Nhật trả lời một câu trên đường cẩn thận. Sau đó đem Kurahara thủy sản làm thành hướng dẫn mục đích. Đây là hắn lần thứ nhất tại không có Ameko làm bạn tình huống dưới đi xa nhà. Cũng may có bản đồ cùng trước đó ấn tượng. Sau một tiếng rưỡi vẫn là thành công mò tới hôm qua rời đi địa phương. Lần này gốc dâu cằm nam ngược lại là không có ngủ tiếp giấc thẳng. Bất quá xem ra cũng là vừa rời giường không lâu. Mang dép cùng quần cộc. Hất lên một kiện áo ngủ. Đứng ở ngoài cửa kiểm tra một nhóm tôm di bối. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy Trương Hằng bị giật mình kêu lên. Một bên la hét nghe không hiểu. Một bên lui lại lục lọi chung quanh phòng thân vũ khí. Mắt thấy Trương Hằng không có ý dừng bước, hắn móc điện thoại ra, làm bộ muốn gọi 110, nghe Ameko nói đại thúc ngươi có thể nghe hiểu tiếng Anh. Trương Hằng dùng Anh ngữ nói, đúng thì sao, gốc dâu cằm nam bắt được một con đồ lau nhà, chăm chú nắm trong tay, tựa như rơi xuống nước bắt được người một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Uy, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi. Coi như ngươi là Ameko bạn trai, cũng không tư cách lẫn vào đến chuyện nhà của chúng ta bên trong. Lại không đi ta liền báo cảnh sát, ta không phải vì chuyện ngày hôm qua tới. Trương Hằng lắc đầu, nói, chúng ta đến bên trong nói. Đừng nhúc nhích, đừng nghĩ dùng loại này quỷ kế tiếp cận ta. Chiêu thức giống nhau đổi thành đầu sĩ không có tác dụng. Gốc dâu cằm nam đề cao giọng. Phô Trương Thanh thế nói, nhìn đến ngày hôm qua một ném đối tâm lý của hắn tựa hồ tạo thành không nhỏ âm ảnh. Dù sao nói là tiếng Anh không cần lo lắng người chung quanh sẽ nghe được. Trương Hằng cũng không chấp nhất tại nhất định phải vào nhà. Mở miệng nói, Vậy ta liền nói thẳng, ta nghĩ xin dạy ta chạy thế nào dưới mặt đất xe thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nam nhân nghe vậy sững sờ. Ngươi muốn một cái thủy sản cửa hàng ông chủ dạy ngươi đua xe. Là ngươi tiếng Anh khẩu ngữ không tốt, còn là của ta thính lực xảy ra vấn đề. Đây coi là cái gì? Lễ phục sinh mới ra cười lạnh sao? Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Chẳng lẽ Ameco không có nói cho ngươi biết sao? Ta căn bản sẽ không lái xe. Không phải trong tiệm đưa hàng viên từ trước sau cũng không trở thành đọng lại nhiều như vậy đơn đặt. Hàng, dâu riêng nam chỉ vào bên người một đống chuẩn bị thùng đựng hàng hải sản. Thần sắc cũng rất là bất đắc dĩ. Trương Hằng lại là bất vi sở động. Liền một cái tự học người mà nói ngươi Anh ngữ không khỏi hơi bị quá tốt rồi. Takeda Chemo, hoặc là ta nên xưng hô ngươi là Tsuchiya Yosuke. Tuổi nhỏ thành danh thiên tài tay đua xe. Tốt nghiệp trung học liền viễn phó châu Âu. Lấy ưu tú kỹ thuật lái xe hấp dẫn đến nhà tài trợ chú ý. Thành công gia nhập FIAGT thưởng lớn thi đấu. Tốt nhất thành tích là New York đứng Á quân. Nhưng cuối cùng bởi vì đắc tội đội xe cao quản không thể không về nước. 17 năm trước lấy được D1 Grand Prix Tokyo chạm truy đi thi đấu quán quân. Đồng niên bắt đầu đối DK danh hiệu khởi xướng khiêu chiến. Tokyo 23 khu bên trong có 22 cái khu dưới mặt đất tay đua xe đều bại bởi ngươi. Nhưng là tại tối hậu quan đầu lại từ bỏ. Về sau không biết tung tích. Trương Hằng không nhanh không chậm nói. Ta không biết ngươi đang nói ra hỏa là ai. Gốc dâu cằm nam nghiêm mặt nói. Tiểu tử ngươi muốn chơi xe đua liền đi chơi. Không muốn tại thủy sản cửa hàng trước cửa đứng đấy. Ảnh hưởng ta làm ăn. Mặc dù hắn cố gắng giả bộ như trấn định bộ dáng. Nhưng Trương Hằng lại vẫn đang ngó chừng khuôn mặt của hắn. Chú ý tới hắn đang nghe Tsuchiya Yosuke cái tên này thời điểm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trương Hằng có 90% chắc chắn mình tìm tới chính chủ. Tại sao muốn rời khỏi? Còn muốn đem danh tự cũng đổi thành Takeda Chemo? Không muốn bị người tìm tới sao? Gốc dâu cằm nam nghe vậy thần sắc rốt cục thay đổi. Tiểu tử, người đang uy hiếp ta. Rốt cục thừa nhận sao? Tsuchiya tiên sinh, ta nhưng cái gì đều không thừa nhận. Gốc dâu cằm nam cảnh giác nói. Trương Hằng ngược lại là cũng không tiếp tục bức bách đối phương. Hắn chỉ là muốn xác nhận gốc dâu cằm nam thân phận. Mặc dù gia hỏa này từ đầu đến chân đều lộ ra một cỗ không bị chọc liền không thành thật tiện khí. Nhưng bởi vì Ameco nguyên nhân lần này coi như hắn gặp may mắn. Trương Hằng cũng không tính dùng lộ ra ánh sáng làm áp chế. Bất quá hắn cũng không có minh xác phủ nhận. Người trong tiệm không phải còn thiếu cái đưa hàng viên sao? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Ta giúp ngươi đưa hàng. Không cần tiền lương. Làm trao đổi ngươi đến dạy ta xe đua đi. Câu kia không cần tiền lương rõ ràng để gốc dâu cằm nam. Mắt sáng rực lên. Hắn ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc lên được mất. Chủ yếu là cự tuyệt người nào đó hậu quả. Một lát sau trong mắt của hắn quay vòng lên. Trương Hằng biết đối phương đã động tâm. Nhưng mà gian thương bản tính lại để cho Takeda Chemo nhịn không được nhiều hỏi một câu. Ta dạy cho ngươi xe đua. Ngươi giúp ta đưa hàng cộng thêm trả cho ta một bút học phí đâu. Ta có chút được voi đòi tiên. Tốt, a, học phí sự tình coi như xong. Gốc dâu cằm nam gặp người nào đó sắc mặt không đúng vội vàng lại sửa. Lời nói, bất quá xấu nói trước. Chúng ta muốn ước pháp tam chương. Đầu tiên, đừng nhắc lại Tsuchiya Yosuke cái tên này. Nơi này không có người này. Thứ hai, các ngươi không phải quan hệ thầy trò. Ta là lão bản của ngươi. Ngươi là ta đưa hàng viên. Ta chỉ là sợ ngươi đưa hàng quá chậm. Chậm trễ sinh ý cho nên tùy tiện chỉ điểm ngươi mấy lần. Có thể học nhiều ít xem chính ngươi. Thứ ba, chuyện này muốn giấu giếm Ameco. Lại thêm một đầu. Về sau không cho phép lại tìm Ameco đòi tiền. Trương Hằng nói bổ sung, ngoặc kép, được thôi. Gốc râu cằm nam nghĩ nghĩ, miễn cưỡng đồng ý nói. Hết chương.